Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3397. Chương 3397. Nhận nhiệm vụ. Bạch Vũ Chiết phu thê ba người xuất quan, cùng một chỗ tiến về nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường người so với Hòa Chân các nửa điểm cũng không ít, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Phàm là tông môn đệ tử, muốn tu luyện kia nhất định phải thu hoạch tài nguyên. Bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi tài nguyên. Đều cần dùng cố gắng của mình đi tranh thủ. Mà tại bên trong tông môn thu hoạch tài nguyên phương thức trực tiếp nhất chính là xác nhận nhiệm vụ. Chỉ cần cầm nhiệm vụ cần thiết vật phẩm trở về, liền có thể đổi được tương ứng tài nguyên. Mà lại tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong, nếu như có thể cái khác thu hoạch lời nói, cũng giống vậy là thuộc về mình. Ba người bước vào nhiệm vụ đường đại môn, bên trong nhận nhiệm vụ giao nhiệm vụ tông môn đệ tử không ít. Bạch Vũ Chiết tiến đến cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Bất quá nhìn thấy hắn người, bình thường đều sẽ chào hỏi, dù sao hắn tại tông môn bên trong so sánh có danh tiếng. Lần trước tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới đánh bại bọn hắn tam sư huynh Vân Mộc. Hơn nữa còn là tông chủ thân truyền đan đạo đệ tử. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, về sau khẳng định sẽ là tông môn trụ cột cấp bậc nhân vật. Có cơ hội, người bình thường đều nguyện ý giao hảo. Mà Bạch Vũ Chiết cũng không phải cái gì vênh váo hung hăng tính tình. Ba người hết thảy tiếp cửu cái nhiệm vụ, mà lại cấp bậc cũng còn không thấp. Cửu cái nhiệm vụ cộng lại ban thưởng giá trị, đại khái có thể bù đắp được hai viên hạ phẩm chủ thần đan. Cái này đã coi như là phi thường cao nhiệm vụ thù lao. Mà lại loại nhiệm vụ này, bình thường đệ tử căn bản không dám nhận. Làm tông môn nhiệm vụ bình thường sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng không phải 100%. Mà lại một khi nhiệm vụ kỳ hạn đến lại không có hoàn thành, kia là phải bị trừng phạt. Cho nên mỗi cái đệ tử tiếp tông môn nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên thời điểm đều là làm theo khả năng. Nếu không cũng không phải là phí sức không lấy, mà là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, là phải ngã thua thiệt. Bạch Vũ Chiết ba người tiếp nhiệm vụ rời đi nhiệm vụ đường thời điểm, bên trong liền có rất nhiều đệ tử đang sôi nổi nghị luận. Những người này cũng không dám ở trước mặt nghị luận cái gì. Dù sao trong đệ tử nội môn chân chính nguyện ý đắc tội Bạch Vũ Chiết người không nhiều. Nhưng khi bọn hắn vừa rời đi, rất nhiều người đã cảm thấy cái này đệ tử thân truyền của tông chủ có phải là quá mức tự đại một chút. Bọn hắn tiếp kia cửu cái nhiệm vụ, bình thường đều là chủ thần cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong mới dám tiếp. Mà lại đồng dạng cũng là từng bước tới. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử tạo thành một tiểu đội, hơi nhiều tiếp một hai cái hơi cao cấp một số nhiệm vụ. Có thể tuyệt đối không người nào dám giống Bạch Vũ Chiết phu thê ba người như vậy. Hai cái chân thần kính sơ kỳ, một cái chân thần cảnh trung kỳ, lại dám một hơi đón lấy cửu cái như thế khó khăn nhiệm vụ. Đây không phải tự cao tự đại là cái gì? Hừ, cũng đừng là đệ tử thân truyền của tông chủ lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, liền có đi không về à? Có người cười lạnh nói. Thế thì cũng chưa chắc, dù sao nhân gia là đệ tử thân truyền của tông chủ, nói không chính xác có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo mệnh đâu. Bất quá, nhiệm vụ này nha, 99 là đừng nghĩ hoàn thành, cái kia cũng không có việc gì à. Nhân gia là đệ tử thân truyền của tông chủ, một chút tổn thất căn bản không cần để ý. Những người này nói chua chua, từng cái trên mặt đều mang cười lạnh. Bất quá tham dự cái này thảo luận đệ tử đảo cũng không nhiều. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Vũ Chiết quá mức tự đại. Trong đó mấy cái kia châm chọc khiêu khích, cơ bản đều là cùng Vân Mộc hoặc là Tào Mặc Nham bọn người đi tương đối gần.